đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 873. Thiên Thương Đảo rơi vào tay giặc. Gocchuyenaudio.com. À, đúng rồi, Tiểu Hoan Hoan đâu? Tại sao chàng tự mình đến đây? Tiểu Hoan Hoan ở học viện tinh anh mà, là ta lo lắng nàng, cho nên đến tìm nàng, nói cho nàng biết một tiếng. Vẫn là hình nhi của hắn thương hắn, Tà Dịch kích động ôm lấy Đông Phương Ngữ Hinh, lòng cũng kiên định. Hắc Phong Cốc, nghe cái tên này, hiệu trưởng nhíu mắt lại, khó hiểu nói. Tên này vốn dĩ chưa từng nghe nói nha, dường như, hẳn là thế lực vừa mới xuất hiện. Lúc này học viện tinh anh đang ở giai đoạn luyện đan mấu chốt nhất, chuyện bên ngoài bọn họ vốn không nên quan tâm, nhưng thực lực này phát triển rất nhanh chóng, thậm chí có xu thế xưng bá thế giới. Bọn họ một đường tới đây, nhanh chóng chiếm lĩnh thành trấn bên cạnh, sau đó đổi thành người của bọn họ. Tốc độ kia rất nhanh, đã nhanh đến học viện tinh anh. Bọn họ là nhằm vào đan dược mà đến. Hiệu trưởng có cảm giác này, nhưng bọn họ đến rất kiêu ngạo, thậm chí cũng không kiêng dè một chút. Không biết cái gia chủ kia là loại người nào, cho dù là ngươi muốn đan dược cũng vụng trộm đến, chờ lúc đan dược hoàn thành, trực tiếp cướp đi là được. Thấy người kia rất liều lĩnh thế nhưng, đã đổi tên những thành trấn dọc theo đường đi thành tên của hắn. Vậy rõ ràng đúng là trêu đùa. Vâng, hiệu trưởng, bọn họ hẳn là rất nhanh sẽ tới rồi. Mà đan dược muốn thành công còn cần thời gian vài ngày. Vậy cũng đủ bọn họ tới rồi. Chuyện này, sắc mặt hiệu trưởng càng tối. Để cho tất cả mọi người đề phòng, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Không ngăn cản được bọn họ, Liệt lão nghe được tin tức biết người này khó đối phó, nhưng Liệt lão, vậy ngươi nói, nếu như bọn họ nói đều là sự thật, vậy thực lực của người kia tuyệt đối không phải chúng ta có khả năng đối phó, xin bọn họ xuất quan đi, người này ý đồ đến không? Hắc Phong Cốc hẳn là cùng U Minh Vương không quan hệ, nhưng bỗng nhiên có thêm một người như U Minh Vương sẽ không lo lắng sao? Lúc này, bọn họ dường như có thể hợp tác với nhau. Liệt lão nghĩ đến U Minh Vương, con đường tin tức bên đó của hắn không giống với mình, vậy. Hiệu trưởng, Liệt lão, đảo chủ của Thiên Thương Đảo cầu kiến. Đảo chủ của Thiên Thương Đảo, không phải ông ta ở bên ngoài xem luyện đan sao? Để cho ông ta tiến vào, hiệu trưởng dường như nghĩ tới điều gì, nhưng, Thiên Thương Đảo cách học viện tinh anh này xa như vậy, hay là bên phía bọn họ cũng đã. Uất Chỉ Đoạn sải bước tiến vào, hắn vẻ mặt trầm trọng nhìn hiệu trưởng, Liệt lão, đưa tới một phong thơ. Đã bị chiếm lĩnh, Thiên Thương Đảo, vậy mà cũng, đúng, một buổi tối Thiên Thương Đảo căn bản đã bị bọn họ khống chế. Bên ngoài Thiên Thương Đảo có trận pháp nhưng bọn chúng không cho Thiên Thương Đảo cơ hội phản ứng, giã đánh thẳng vào. Cũng có người trốn được, thư này là ai đưa tới? Có chút kỳ quái, không có, vẻ mặt của Uất Chỉ Đoạn suy sụp nói. Trung Quy nghĩ rằng lần trước tránh thoát một kiếp, về sau liền thái bình, nhưng bây giờ, lần này càng hoàn toàn, thậm chí không cho bọn họ cơ hội phản ứng. Đây là người ở bên ngoài thấy được mới vội vàng gửi thư tới được. Trích lão, hiệu trưởng, ta nghĩ rời đi trước trở về nhìn xem. Tuy rằng, tình huống bên kia đã hết sức không lạc quan, không phải địa bàn của ông Cách Trương.